biến thái đừng chạy lại đây để ta yêu. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá ba sa, anh có biết thứ gì là tình yêu? Không, anh là kẻ mãi mãi không biết tình yêu là gì. Joker, đang chờ đợi điều gì sao? Grapple đặt lên bàn một cốc rượu vừa mới pha chế trước mặt Joker. Joker nhìn Grapple, dạo này dường như anh có vẻ không sợ chết nữa thì phải. Chấm, Grapple cười khan lẩn đi. Không phải hắn nói bừa. Từ sau vụ nổ kia Joker giống như luôn chờ đợi một điều gì đó. Cũng không quá hứng thú với các hoạt động giải trí nữa. Joker trở nên rất kỳ lạ. Grapple đang định tìm kiếm một cô em nóng bỏng nào đó cho tối nay, đột ngột nhìn thấy một mái tóc vàng quen thuộc đi qua. Là cái cô tiến sĩ Quinzo kia. Grapple giật mình sờ sờ lên cái đầu không có mấy sợi tóc của hắn. Chuyện quái quỷ gì đây? Không phải cô ta đã bị bắt tới một cái nhà giam nào đó sao? Joker dường như cũng đã nhìn thấy Harleen. Ánh mắt tối lại. Hắn nghiêng đầu nhìn bóng dáng tiến lại gần của cô. Trong miệng khẽ nói. Đây rồi. Ngài Di, cùng tôi uống một cốc rượu chứ? Harleen cầm cốc rượu trên tay. Cười quyến rũ nhìn Joker. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để có thể tìm được anh đấy. Ngài Di ạ. Joker lắc đầu cười. Tiến sĩ, cô khiến cho tôi thật sự sợ hãi rồi đấy. Giống như cho dù tôi đi tới nơi nào cô cũng sẽ tìm thấy tôi vậy. Ha ha ha, Harleen che miệng cười. Sau đó nhướn người tới bên cạnh Joker khẽ thì thầm. Nếu vậy ngài Di đây có thể để tôi ở bên cạnh anh không? Cùng anh, làm bất cứ thứ gì anh muốn. Joker nhìn chăm chú vào đôi mắt màu xanh của Harleen. Cuối cùng hắn nói. Tôi không có hứng thú với một bác sĩ tâm lý nhàm chán. Quý cô Quinzo ạ, Harleen cau mày, cô níu lấy cánh tay hắn gặng hỏi. Nếu vậy thì một Harleen Quinzo thế nào sẽ phù hợp để ở bên cạnh anh? Ngài Di, cô muốn biết sao? Joker phá lên cười. Ha ha ha, chút bỏ lớp trang điểm dịu dàng của cô đi. Bước ra ngoài kia, nhìn thấy những tên kia không? Đánh gục bọn chúng. Quý cô Quinzo đây hẳn là có thể đi. Chấm, Harleen nhìn theo hướng chỉ tay của Joker. Đứng ở đó là 5 người đàn ông cao to lực lưỡng. Hẳn là 5 tên đàn em của một băng đảng nào đó. Cô nắm chặt tay, sau đó quay lại nhìn Joker nói. Được thôi, tôi sẽ làm mọi thứ mà anh muốn. Chỉ cần để cho tôi được ở bên cạnh anh. Joker nheo mắt nhìn Harleen cởi ra áo khoác ngoài đi tới phía 5 người đàn ông kia. Trong lòng như có một thứ gì vô cùng bức bối khó chịu. Thế nhưng hắn nhanh chóng để mặc, đóng kín nó lại. Hắn chỉ đang dùng Harleen để mua vui mà thôi. Joker chắc chắn trong lòng như vậy. A hát cô em, có hứng thú với ai trong bọn anh sao? Một tên đầy hình xăm chú ý tới Harleen đang đi tới. Bất ngờ nhưng cũng đầy hào hứng bắt chuyện với cô. Vô, hàng họ rất nóng bỏng nha. Một tên khác nhìn cô rồi huýt sáo đầy hư hỏng. Cô em, chơi cùng tụi anh đi. Harleen nhìn bọn họ, sau đó bật cười. Sắp tới gần một tên to cao nhất. Vòng tay ôm lấy hắn. Anh muốn cùng em chơi gì? Doggy doggy. Joker ở phía xa nhìn thấy vậy thì nheo mắt. Cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ đầy tức giận. Hắn thề sau khi xong việc sẽ phải chặt đứt cánh tay của bọn rác rưởi này. Bọn chúng là gì mà dám động vào đồ vật của Joker hắn? Muốn chơi cùng em sao? Harleen quyến rũ nhìn hắn ta. Tên đầy mình xăm trổ này chỉ kém lột đồ xuống quỳ dưới chân Harleen. Ánh mắt nhìn cô tới sắp bốc ra lửa. Thứ to lớn dưới thân cũng nhanh chóng nhô lên thẳng băng. Anh thật dễ thương đó. Harleen dịu dàng cười dưới tiếng huýt sáo. Cô e, ác, tên này còn chưa kịp nói hết câu đã câm nín. Ánh mắt trợn trừng dại ra ôm của quý mà ngã xuống co rút. Ác, ác, con đi 3 mét. Hắn đau tới mức nước mắt chảy ra ràn rụa. Giọng the thé rít gáo. Cũng ngay lập tức hô hoán đàn em còn đang ngẩn người. Tóm lấy con đi 3 mét này. Giết nó cho tao. Ha ha ha. Halin trong lúc đám này còn đang sững sờ tặng cho một tên đầu chọc một cú đấm vào mặt. Bay ra hai cái răng cửa cùng máu mũi máu miệng văng ra tung tóe. Chấm, a hát ha ha, tiếng động đánh nhau kịch liệt ở góc vũ trường nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi người. Nhất là cô gái với mái tóc vàng xinh đẹp đang quần ẩu với một đám đàn ông. Mà lại còn chiếm ghế thượng phong kia. Wow, thật gợi cảm. Một tên béo kịch cỡm nhìn Halin. Ánh mắt dâm ta tới sắp lồi ra. Ôi cặp mông kia nếu như dùng tay để xoa bóp thì sẽ sướng biết chừng nào. Cặp vếu kia. Chấm chấm. Đoàng. Rapo. Ui chao. Một tiếng suýt xoa lau lau mắt. Mắt của hắn. Ôi thôi. Cái gì gọi là máu cùng mỡ trộn lẫn hỗn hợp thật sự là quá hại mắt hại mắt. Joker cất khẩu súng còn đang bốc khói vào ngực. Ánh mắt chăm chú dõi theo Halin vẫn còn đang đánh nhau ở góc kia. Li ba mét môi. Mặc dù hắn tức giận với tên béo này, nhưng cũng phải công nhận hắn nói không sai. Dù sao thì tiến sĩ Quinzo hiện tại thực sự trông rất ngon miệng. Đêm ở thế giới ngầm còn rất dài. Cách chương.